Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, tập hợp 3 người có thể triệu hoán. Karura trở về phòng bên trong thấy lão sư bọn họ vẫn chưa về. Lại nghe gà rán hương vị, liền từ bỏ chờ lão sư các nàng sau khi trở về đồng thời ăn ý nghĩ. Nàng lấy ra một cái hamburg mở ra đóng gói. Này vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy chân thực hamburg. Trước tuy rằng xem qua gà rán bên trong quảng cáo, cái kia quảng cáo bên trong hamburg có thể muốn so với trong tay mình đẹp đẽ quá hơn nhiều. Karura trong lòng mắng to một câu: Shimura yêu, cái này bất lương gian thương này thật đúng là oan. Uổng Shimura yêu, chỉ ít hắn ở tấm bảng quảng cáo phía dưới dùng rất nhỏ chữ viết tất cả lấy thực vật vì là chuẩn. Chỉ là bọn hắn rất nhiều người đều không có nhìn kỹ thôi bị hãm hại trách ta đi. Hơn nữa, Shimura yêu làm đã rất tốt. Hắn không giống rất nhiều quảng cáo thương như vậy đánh một ít giả tạo quảng cáo. Đây tuyệt đối là lương tâm thương gia. Ở nguyên liệu nấu ăn lên hắn cũng không có ăn bớt nguyên vật liệu. Karura nhẹ nhàng cắn một cái hamburg, trong nháy mắt bị này mỹ vị cho tù binh. Hết cách rồi. Phong Trì Quốc thực sự là quá nghèo khó. Dù cho là Karura lớn như vậy gia tộc sinh ra đại tiểu thư, cũng rất ít ăn được thịt. Trọng nam khinh nữ tư muốn ở chỗ này cũng là rất phổ biến. Nữ tính con cháu đãi ngộ cũng phải so với nam tính kém không ít. Lớn như vậy khối thịt gà càng là hiếm thấy, có điều này đã so với bình dân tốt quá nhiều trước đây. Đánh chết Karura đều sẽ không tin tưởng Shimura yêu có thể làm ra cỡ nào ăn ngon mỹ thực đi ra. Không nghĩ tới đây là thật sự. Shimura yêu thật sự sẽ nấu ăn, người này làm sao như vậy toàn năng a? Lại nghĩ tới cái kia nhìn lén mình rửa ráy đồ vô lại, Karura cảm thấy cả người một trận khô nóng. Cái này có thể là xấu hổ cảm mang cho mình đi. Có điều ngày mai nàng tìm Shimura yêu lúc đàm phán, cũng có thêm một chút lá bài tẩy. Ở ăn được gà rán sau khi, Karura càng là khát vọng muốn đem học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật bắt được tay. Phong Trì Quốc nếu như dưỡng cái khác động vật khả năng không được, thế nhưng gà đúng là không có vấn đề. Sa mạc khu vực sâu vẫn có không ít, về phần mình bị Shimura yêu nhìn lén, đồng thời cùng hắn cùng tắm rửa sự tình, nàng vẫn là không dự định nói ra. Này xem như là hai người bí mật nhỏ, bạo lộ ra bất kể là đối với mình vẫn là đối với Shimura yêu đều là không tốt. Chuyện này coi như là lão sư nàng cũng không có ý định nói cho bên ngoài. Shimura yêu lựa chọn một cây đại thụ ẩn núp. Có điều tựa hồ hắn ẩn núp năng lực cũng không phải rất xuất sắc. Vẫn không có nghỉ ngơi bao lâu liền bị vỗ một cái vai. Lười biếng đây. Bị người như thế vỗ một cái, chính mình còn không có phản ứng. Này có thể đem Shimura yêu sợ hết hồn. Hắn năng lực cảm nhận một nửa là dựa vào hệ thống địa đồ, bình thường dựa vào chính mình. Vừa nãy không chú ý lại bị người gần người. Xem ra chính mình vẫn là quá yếu. Cũng may người đến là Hatake Sakumo, cái này ảnh cấp cao thủ. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được dễ dàng. Shimura yêu tức giận liếc mắt nhìn hắn. Chính mình nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ đem một đời anh danh mất hết. Đều do Uzumaki Kusinai người phụ nữ kia đem chính mình cho lộ ra ánh sáng. Hiện tại không chỉ để Karura ngộ coi chính mình là tắm rửa đường si hán, bại hoại thanh danh của chính mình, tương tự cũng để cho mình ở Uchiha Mikoto trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Xảy ra chuyện như vậy, đều là cần một cái giải thích, không phải sao? Sao rồi? Hatake Sakumo có chút mờ mịt nhìn Shimura yêu, cũng không biết đây là thật sự hay là giả. Ám bộ đối với Konoha bên trong khống chế vẫn là rất tốt. Trừ một vài gia tộc lớn bên trong, đều có bọn họ thám tử. Trong đó cũng không có thiếu là song trọng gián điệp tối bi kịch chính là Uchiha bộ tộc. Bọn họ không chỉ cũng bị ám bộ giám thị, còn muốn bị rút giám thị. Xem như là Konoha quản chế cường độ to lớn nhất, bởi vì đệ nhị Hokage Senju Tobirama tư tưởng cùng với Uchiha bộ tộc chính mình làm quan hệ. Konoha cao tầng Bất kể là Sarutobi Hiruzen vẫn là Danzo, bọn họ đều sẽ Uchiha bộ tộc cũng không phải rất tín nhiệm. Danzo là hận không thể đem Uchiha bộ tộc cho diệt loại kia. Đặc thù là ở biết Uchiha Kagami đem không lâu cùng nhân thế tình huống. Đến thời điểm Uchiha bộ tộc càng thêm không cách nào điều khiển. Không bằng kịp lúc diệt, cho tới nay có thể hay không để Konoha thực lực giảm mạnh. Danzo một chút đều không lo lắng. Trong nhà không phải có một cái Uchiha Mikoto à? Sau đó làm cho nàng nhiều sinh mấy đứa trẻ. Như vậy Seragon chính là nhà bọn họ đồng dạng Senju bộ tộc. Uzumaki bộ tộc cũng là như thế, đối với Danzo người như vậy tới nói. Nữ nhân loại sinh vật này hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ có điều là sinh sôi đời sau vật phẩm thôi. Hắn chỉ để ý cùng Sarutobi Hiruzen cái này cơ hữu làm chuyện gay đối với Shimura Uzot ba người. Phụ nữ về nhà hắn càng là không thèm để ý. Ở Danzo trong mắt, này ba người phụ nữ chính là cho Shimura Uzot giống. Tăng lên bọn họ Shimura ra huyết mạch, cho tới Sarutobi Hiruzen đồng dạng cũng là như thế. Trong miệng hắn nói không muốn. Trong lòng vẫn là đối với Uchiha bộ tộc không lớn bao nhiêu hảo cảm. Chỉ có điều cái tên này biết làm người. Chuyện tốt đều là hắn ở làm. Còn chuyện xấu tặng sự đều giao cho Danzo tới làm. So với chính trị thủ đoạn, Danzo vẫn là không sánh bằng hắn. Bị hắn làm xạ thủ làm mấy chục năm. Trên người nồi đen cũng dày nặng không ít, không cái gì. Nếu đối phương không đâm thủng, Shimura Yu cũng không nói thêm gì. Quan hệ của song phương coi như không tệ. Không nói toạc đối với song phương đều tốt. Các ngươi bên kia đàm luận thế nào rồi? Hatake Sakumo mặc dù là ám bộ bộ trưởng. Hòa đàm chuyện như vậy nguyên bản không cần hắn đến nhúng tay. Dù sao hòa đàm chuyện như vậy chính là cãi cọ quá trình. Hoàn toàn không có cần thiết cần hắn nhúng tay. Này không khác hẳn với giết gà dùng đao mổ trâu. Thế nhưng Hatake Sakumo tốt xấu cũng là Konoha trong thôn duy nhất một cái ở trong thôn ảnh cấp cao thủ, thích hợp lượng bắp thịt vẫn là không thành vấn đề. Lần này hòa đàm hắn cũng đi tới Hatake Sakumo nhưng là lắc lắc đầu. Chuyện như vậy xác thực không phải thích hợp hắn làm. Hắn càng như là một cái vũ phu. Không thích hợp làm chính trị gia. Để hắn đánh trận có thể. Để hắn cùng người cãi cọ còn không bằng giết hắn đi. Hắn chính là không chịu được song phương cãi cọ. Lấy ám bộ có chuyện rời đi. Phong Chi Quốc muốn học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Shimura Yu thản nhiên nói. Nếu như không trải qua mặt trên cho phép. Một mình đem kỹ thuật giao cho Karura. Việc này một khi lộ ra ánh sáng. Hắn cũng phải xui xẻo nhân ra có thể được là một lúc sự tình. Thế nhưng hắn chủ động giao cho đối phương lại là mặt khác một hồi sự tình. Hatake Sakumo đúng là không có để ý nhiều. Chuyện này Chiyo cũng không có nói. Phỏng chừng là Karura yêu cầu là không viết ở song phương hiệp ước lên. Giao ra cũng không đáng kể. Ngược lại điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nói vậy mấy tháng sau khi cái khác đại quốc cũng có thể được cái này kỹ thuật không bằng làm một cái thuận thủy nhân tình. Tin tưởng Hokage đại nhân cũng sẽ như vậy nghĩ tới đi. Shimura Yu nhún nhún vai. Hắn cũng là muốn như vậy. Hơn nữa hắn cảm giác tựa hồ chính mình nơi nào thua thiệt Karura. Naruto mẫu thân, Itachi mẫu thân, hiện tại hơn nữa Gaara mẫu thân. Tập hợp ba người này thê có thể triệu hoán cái gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.